Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thi vào trường cao đẳng Điềm. Canh tư bạo phát, Đường Tu tiếp nhận túi tiền, đem bên trong ngân long thảo toàn bộ lấy ra, quan sát vài lần về sau, gật đầu nói ra, 28 bụi cây ngân long thảo, tổng cộng 28.000 đồng tiền. Đem bôn ta, đem ngân hàng của ngươi tài khoản cho ta. Ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Còn số tiền này ngươi cùng Tô Quyền làm sao chia? Vậy là các ngươi chuyện. Tô Bôn cùng Tô Quyền trên mặt có chút kích động. Mấy phút sau, Tô Bôn tài khoản trong thu được 28.000 đồng tiền. Quyền tử, ngươi ở đây trên núi tìm được 7 cây. Ta chuyển cho ngươi 7.000 khối. Tô Bôn là một người thành thật, lập tức đem tiền chuyển cho Tô Quyền. Đường Tu đem ngân long thảo bỏ vào trong xe, nhìn Tô Quyền nói ra. Quyền tử, ta đã cùng Bôn ca tán gẫu qua, chuẩn bị làm cho hắn đi với ta tinh thành. Ngươi đây, có nguyện ý hay không đi với ta tinh thành? Tô Quyền không chút nghĩ ngợi nói ra. Bôn ca đã theo ta tán gẫu qua, ta cũng nguyện ý đi. Đường Tu cười nói, vậy được, đến lúc đó ta trước tiên đem hai người các ngươi an bài cùng một chỗ. Bôn ca tính cách hàm hậu, làm việc ổn thỏa, mà đầu óc ngươi lung lay, về sau ta sẽ an bài ngươi chuyện khác tình. Tô Quyền cười nói, theo ngươi, ta yên tâm. Leng keng, Đường Tu đang chuẩn bị nói, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khi hắn lấy ra điện thoại di động, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện điện thoại là Hàn Khinh Vũ đánh tới. Này, Hàn lão sư, Đường Tu cười nói, Đường Tu, ngươi nhanh tra một chút ngươi điểm. Trời à, thi vào trường cao đẳng tổng điểm 750 phân. Ngươi dĩ nhiên thi 746 phân. Quá lợi hại, thật bất khả tư nghị. Còn kém 4 phần ngươi liền thi mãn phân A. Trong điện thoại di động, truyền đến Hàn Khinh Vũ run rẩy tiếng kêu. Đường Tu sững sờ, nhất thời nhớ tới ngày hôm nay có thể tra thi vào trường cao đẳng số điểm. Nghe được Hàn Khinh Vũ, Đường Tu cũng biết nàng có chính mình chuẩn khảo chứng hào. Đã thay mình điều tra, cho nên cười nói, Hàn lão sư, ta đã nói với ngươi, năm nay thi vào trường cao đẳng nhất định cho ngươi cạnh tranh mặt mũi. Đúng, Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam các nàng thi thế nào? Hàn Khinh Vũ cực nhanh nói ra, ta còn không có tra các nàng điểm. Bất quá, ta hiện tại đã đối với các nàng lòng tin 10 phần. Đường Tu, chúc mừng ngươi, Đường Tu cười nói. Còn muốn đa tạ Hàn lão sư trước đây không lưu dư lực thu lưu ta. Hàn Khinh Vũ cười nói, biết ta tốt là được, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Để ăn mừng ngươi kiểm tra ra như vậy ưu dị thành tích, ta mời ngươi ăn cơm. Đường Tu nói ra, ta ở nông thôn lão gia, trong nhà xảy ra chút sự tình, chờ ta trở lại tinh thành, hội liên hệ ngươi. Được. Hàn Khinh Vũ nói. Cúp điện thoại, Đường Tu dựa theo chính mình chuẩn khảo chứng hào, tra một chút chính mình điểm lệnh hắn hài lòng là, ngoại trừ ngữ văn bị khấu trừ 4 phần, cái khác môn học toàn bộ đều là mãn phân. Leng keng, đang ở Đường Tu mới vừa tra xong số điểm thời điểm. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, lần này gọi điện thoại tới, là Âu Dương Lộ Lộ. Lộ Lộ, có việc? Đường Tu tâm tình tốt, cười hỏi. Âu Dương Lộ Lộ thần tốc hỏi, Đường Tu, thi vào trường cao đẳng điểm đã xảy ra rồi, ngươi thi bao nhiêu phân? Đường Tu nói ra, 746. Âu Dương Lộ Lộ nghi ngờ nói, tổng điểm bao nhiêu? Cái này thành tích như thế nào? Đường Tu nói ra, ngoại trừ ngữ văn móc lưng rơi 4 phần. Chắc là viết văn phương diện trừ được điểm số. Cái khác môn học toàn bộ đều là mãn phân. Cái gì? Ý của ngươi là còn kém 4 phần thì đạt đến thi vào trường cao đẳng tổng điểm đếm. Trong điện thoại di động, truyền đến Âu Dương Lộ Lộ tiếng kinh hô. Đường Tu cười nói, không sai. Âu Dương Lộ Lộ chấn động nói, Đường Tu, ngươi không có gạt ta chứ? Trời à, cái này cũng thật lợi hại. Ta nhớ được ngươi thật giống như là học sinh khối khoa học tự nhiên chứ. Dĩ nhiên kiểm tra ra cao như vậy điểm. Sợ rằng đôi khánh thiếu khoa học tự nhiên chẳng nguyên không phải ngươi thì còn ai? Đường Tu cười, nói là không phải ta không trọng yếu. Có thể thi đậu Ma Đô Đại học là được. Âu Dương Lộ Lộ thở dài nói, Đường Tu, ta vẫn luôn biết ngươi lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lợi hại đến loại trình độ này. Lúc nào tới Kinh Môn Đảo, ta mời ngươi ăn cơm, cho ngươi chúc mừng. Đường Tu do dự một chút, cười khổ nói, chờ ta làm xong chuyện bên này tình, phải đi Kinh Môn Đảo tìm ngươi. Được. Âu Dương Lộ Lộ khoái trá cười nói, đứng ở Đường Tu bên người Tô Bôn cùng Tô Quyền hai người. Từ Đường Tu điều tra thi vào trường cao đẳng điểm, liền ở vào nghẹn họng nhìn chân chối chấn động bên trong. Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ trò chuyện xong điện thoại. Hai người cũng không có từ phần kia trong rung động tỉnh táo lại. Bọn họ đều là người có học, tự nhiên biết Đường Tu thi vào trường cao đẳng thi 746 phân ý vị như thế nào. Đường, Tô Quyền há miệng. Đường Tu chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Đường Tu nhìn một chút màn hình điện thoại di động, trên mặt toát ra cười khổ thần sắc, hướng về phía Tô Quyền lắc đầu. Tiếp thông điện thoại nói ra, Long Chính Vũ, có việc. Đường Tu, ngươi thi vào trường cao đẳng điểm xuống, cha hay chưa? Thi bao nhiêu phân? 746. Bao nhiêu? 746. Thần A. Chọn 40 phút, Đường Tu tổng cộng nhận hơn 20 điện thoại, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hỏi Đường Tu kiểm tra điểm số cao. Liền liền Tinh Thành Bệnh viện Đông Y viện trưởng Lý Hoành Cơ, đều gọi điện thoại tới hỏi. Khi này những người này biết Đường Tu thi vào trường cao đẳng thi 746 phân, từng cái bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Bọn họ cũng đều biết Đường Tu lợi hại, trên nhiều khía cạnh đều lợi hại, nhưng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Đường Tu học tập thành tích tốt đến loại này trình độ khủng bố. Chẳng qua, Đường Tu cũng từ Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam nơi đó đã biết bọn họ thi vào trường cao đẳng thành tích, Viên Sở Lăng thi 663 phân, dựa theo dĩ vãng chính quy tuyến. Xem như là nắm chắc thi đậu chính quy, coi như không thi nổi một bản, hai bản cũng là không có vấn đề. Còn Trình Nghiên Nam thì thi 674 phân, so với Viên Sở Lăng còn có hy vọng đi đọc một bản. Lúc này, Tô Lăng Vận từ trong phòng bếp đi tới, chứng kiến Đường Tu đang ở Tô Bôn. Tô Quyền hai người nói, nhất thời cười nói ra, Tô Bôn, Tô Quyền. Buổi trưa hôm nay các ngươi liền ở lại chỗ này ăn. Tu Nhi, ta thật là nhớ kỹ có món chuyện rất trọng yếu tình. Nhưng nhất thì bán hội lại nghĩ không ra là cái gì. Ngươi nói, nhà chúng ta, Đường Tu cắt đứt Tô Lăng Vận. Cười nói, mẹ, ta mới vừa điều tra thi vào trường cao đẳng điểm. Tổng điểm 750 phân, ta thi 746 phân. Tô Lăng Vận sững sờ, lập tức hai mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, tay nàng thật nhanh ở tạp dề bên trên xoa xoa, bước xa vọt tới Đường Tu trước mặt, hai tay bắt lại Đường Tu cánh tay, gấp kêu lên, bao nhiêu, người thì bao nhiêu phân, 746, kém 4 phần mãn phân. Tô Lăng Vận kinh ngạc nhìn Đường Tu, nhìn một chút, hai hàng trong mắt tràn mi mà ra, khi nàng buông ra Đường Tu hai cánh tay thời khắc, trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, ô ô, khóc lên. Đường Tu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Tô Lăng Vận bả vai, hắn hiểu được mẫu thân đây là mừng đến chảy nước mắt. không có thoải mái, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Tô Lăng Vận, mặc cho nàng phát tiết. Tô Bôn cùng Tô Quyền nhìn nhau, lặng lẽ ly khai. Qua một phút đồng hồ, Tô Lăng Vận mới dừng lại khóc, nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt, kích động nói ra, con trai, ta liền biết ngươi là giỏi nhất. Đường Tu cười nói, mẹ, ngày ở ta trong lòng cũng là giỏi nhất. Tinh thành đệ nhất nhân dân y viện, Tôn Văn Tĩnh cầm trong tay kiểm tra báo cáo, thất hồn lạc phách đi ra y viện cao ốc, đứng ở cao ốc bên ngoài chờ đợi Tôn gia già trẻ. Cái kia một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm trong tay nàng phần báo cáo kia đơn, nhìn Tôn Văn Tĩnh biểu tình, Tôn gia già trẻ trong lòng nổi lên một dự cảm bất hảo. Văn Tĩnh, kết quả như thế nào đây? Tôn Kiến Hải bước ra vọt tới Tôn Văn Tĩnh trước mặt, gấp hỏi. Tôn Văn Tĩnh đem kiểm tra báo cáo đưa cho Tôn Kiến Hải, ngơ ngác nói ra, ca, ngươi xem một chút. Tôn Kiến Hải cực nhanh móc ra kiểm tra báo cáo, khi hắn sau khi xem xong, trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, loại thần sắc này vẻn vẹn giữ vững mấy giây, nồng nặc mừng như điên liền leo lên khuôn mặt, không có tế bào ung thư, bệnh ung thư bị chữa khỏi. Tôn Kiến Quân cùng Tôn Văn Mẫn, cùng với Lão Thái Thái tất cả đều toát ra vẻ mặt khó thể tin. Bọn họ thật nhanh đoạt đi qua kiểm tra bản báo cáo. Khi bọn hắn sau khi xem xong, nhất thời từng cái mừng như điên không ngớt. Lúc này, Tôn Văn Tĩnh cũng từ trong rung động tỉnh táo lại. Trong óc nàng hiện ra Đường Tu Anh Tuấn dáng dấp, hung hăng huy động dưới nắm tay, vẻ mặt tươi cười kêu lên, Đường Tu, chúng ta toàn gia nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Trước đây, mọi người đều nói hắn là thần y, mặc dù ta biết hắn rất lợi hại, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ ta tin, hắn tuyệt đối là thần y, so với thần y còn lợi hại hơn thần y. Tôn Kiến Hải trọng trọng gật đầu nói ra, đích xác. Có thể trì rũ trung kỳ ung thư gan, hắn tuyệt đối là trên thế giới lợi hại nhất thần y. Bất quá, hắn không cho chúng ta tuyên dương, chúng ta liền nhất định phải giữ bí mật cho hắn. Ta rất tán thành quyết định này của hắn, bởi vì một ngày hắn có thể đủ trì rũ bệnh ung thư chuyện tình chuyện đi ra ngoài. Mặc dù sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, chỉ sợ cũng phải mang đến phiền phức ngập trời. Tôn Văn Mẫn nói ra, Đường Tu tuy là không muốn chúng ta cho hắn chỗ tốt, nhưng hắn đối với mẹ ta ân cứu mạng, chúng ta không thể không hội báo. Đúng, tỷ của ta không phải nói nha. Hắn tuy là ở chính giữa y viện xem mạch, nhưng hắn còn là một vị mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh. Ngày hôm nay thi vào trường cao đẳng điểm xuất hiện, nếu như hắn thi không được, ta liền nhờ quan hệ, làm cho hắn đi đọc một bản. Ta có vị lão đồng học, đang ở đế đô nào đó trọng điểm đại học dạy học. Nàng lão công là cái kia trường đại học viện trường, trong tay có đặc chiêu danh ngạch. Tôn Kiến Hải trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, cứ làm như vậy. Văn Tĩnh, ngươi bây giờ cho Đường Tu gọi điện thoại, hỏi một chút hắn thi vào trường cao đẳng thi bao nhiêu phân. Nếu như điểm không đủ, vậy hãy để cho Văn Mẫn đi nhờ quan hệ, được. Tôn Văn Tĩnh gật đầu, gọi thông Đường Tu điện thoại của. 2 phút phía sau, khi nàng sau khi cúp điện thoại, trên mặt mọc lên chấn động biểu tình. Tôn Kiến Hải nhướng mày, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Hắn điểm quá kém. Tôn Văn Tĩnh nhìn trước mắt thân nhân, lắc đầu cười khổ nói. Không phải quá kém, là thật tốt quá, nếu như không phải ta tin tưởng Đường Tu không biết nói láo. Ta thật không thể tin được, hắn có thể kiểm tra ra cao như vậy điểm. 746, khoảng cách tổng điểm chỉ kém 4 phần. Cái gì? Tôn gia mọi người nghe vậy, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bị tin tức này cũng rung động một cái. Sau một hồi khá lâu, Tôn Kiến Hải mới cười khổ nói, nếu ở phương diện này không thể giúp hắn, chúng ta liền khác nhớ nó pháp đi. Đường tu đối với chúng ta tôn ra ân tình, chúng ta trước ghi tạc tâm lý. Bảo phát 10 chương, mới, chỉ có, cầu đến 100 tấm vé tháng, đêm yên tĩnh tâm đều lạnh. Ngày cuối cùng, yếu ớt theo sát các huynh đệ tỉ muội cầu một tiếng vé tháng. Vé tháng không đầu liền lãng phí a hát mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.